Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1293, công phòng chiến. 3. Mệnh lệnh lấy một tiểu đoàn binh sĩ lùi về sau, đệ nhị cánh quân binh sĩ làm tốt công kích chuẩn bị. Một khi lấy một tiểu đoàn binh sĩ rời khỏi Thanh Minh Đảo, đệ nhị cánh quân binh sĩ lập tức hướng Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng tiến công. Nhìn xem mờ mịt, tứ phương, một khuôn mặt bi phẫn chi sắc lấy một tiểu đoàn còn sót lại binh sĩ. Lý Kiến lập tức liền biết lấy một tiểu đoàn binh sĩ đã phế đi. Không còn cách nào tại hướng Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng tiến công. Liền đối với phó quan lớn tiếng hạ lệnh, nhận được Lý Kiến mệnh lệnh đằng sau, từ tự giết lẫn nhau cùng đại hạ quốc dày đặc hỏa lực bên trong. May mắn không chết hơn 1 vạn tên lính, nhanh chóng rời khỏi Thanh Minh Đảo, hướng về đại hạ quốc đại quân trận trong doanh trại trở về mà đi. Dương Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua hướng đại hạ quốc đại quân trong trận doanh rút lui hơn 1 vạn tên lính, không để cho pháo tinh thạch khởi xướng hỏa lực tập kích, mà là để hơn 1 vạn tên lính an toàn rút lui xuống đi. Yên tĩnh kiên trì đại hạ quốc đệ nhị cánh quân binh sĩ tiến công. Mặc dù Dương Phong có đầy đủ tinh thạch dự trữ, nhưng mà pháo tinh thạch công kích trình độ là có hạn chế. Một khi vượt qua cái này hạn chế, nhất định phải tiến hành tu bổ mới có thể tiếp tục sử dụng. Bởi vậy Dương Phong mới không có hạ lệnh oanh kích pháo tinh thạch oanh kích rút lui đại hạ quốc binh sĩ. Rất nhanh, hơn 1 vạn tên đại hạ quốc binh sĩ ủ rũ cúi đầu lui trở về đại hạ quốc đại quân quân trong trận. Đệ nhị cánh quân 5 vạn binh lính tinh nhuệ, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, giờ từng trương cao 2 mét, cứng rắn chắc nịch đại thuẫn, kéo dài khoảng cách, chậm rãi hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm chỗ cửa thành bước đi. Đứng tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên Dương Phong, khóe miệng lộ ra một chút rét lạnh ý cười, lạnh lùng nhìn xem đại hạ quốc binh sĩ, chậm rãi hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm tới gần. Bất vi sở động, đợi đến đệ nhị cánh quân 5 vạn binh sĩ tiên phong. Khoảng cách Linh Nham Sơn cứ điểm vẻn vẹn có 1000 mét thời điểm, Dương Phong giơ tay phải lên, khẽ quát một tiếng, nã pháo. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, hơn 200 môn pháo tinh thạch tại cường tráng binh sĩ thao túng phía dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng đại hạ quốc đệ nhị cánh quân binh sĩ trên người chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng không ngừng rơi vào đến chật hẹp Thanh Minh nói bên trong. Nổ tung lên, năng lượng cường đại ba động, lập tức bao trùm phương viên 10 mét địa phương, đem phương viên 10 mét hết thảy vô tình thôn phệ. Vô số cứng rắn nham thạch bị tạc vì nát bấy, vô số đại hạ quốc binh sĩ hoặc bị tạc thịt nát xương tan, hoặc bị tạc bay nham thạch mảnh vỡ kích thương, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tọa trấn phía sau Lý Kiến nhìn thấy Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên pháo tinh thạch không ngừng phun ra từng đạo năng lực cột sáng, thôn phệ lấy từng người đại hạ quốc binh sĩ sinh mệnh. Thần sắc không thay đổi, vung tay lên, đại hạ quốc còn sót lại 100 môn pháo tinh thạch lập tức hướng Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên pháo tinh thạch khởi xướng hung mãnh pháo kích, hấp dẫn Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên pháo tinh thạch sự chú ý, giảm bớt đệ nhị cánh quân binh sĩ áp lực. Theo đại hạ quốc bách môn pháo tinh thạch gia nhập, Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên pháo tinh thạch lập tức có một nửa thay đổi phương hướng, hướng đại hạ quốc pháo tinh thạch trận địa khởi xướng hung mãnh pháo kích, mong muốn đem đại hạ quốc pháo tinh thạch toàn bộ phá hủy, giải quyết hậu hoạn, khiến cho không còn cách nào vì đại hạ quốc đại quân cung cấp viễn trình hỏa lực công kích. ngàn mét khoảng cách rất gần. Không đủ một phút, không có bị hỏa lực thôn phệ đại hạ quốc binh sĩ. Liền chạy tới Linh Nham Sơn cứ điểm cửa thành phía dưới. Thụ lên nguyên một đám cao lớn thang mây, hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên leo trèo mà đi. Rất có một bộ trực tiếp tại bên trên Linh Nham Sơn cứ điểm. Đem Linh Nham Sơn cứ điểm cho chiếm lĩnh tư thế. Nhìn thấy đại hạ quốc đệ nhị cánh quân binh sĩ tới gần đến Linh Nham Sơn cứ điểm dưới thành. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Khẽ quát một tiếng, giết, Dương Phong vừa mới nói ra. Liền gặp được mấy vạn tên cung tiễn thủ. Từ Linh Nham Sơn cứ điểm trong lô cốt đi tới. Chia ba hàng, mỗi hàng vạn người, theo thứ tự thay phiên. Kéo cung như trăng tròn. Đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng về đại hạ quốc binh sĩ trên người chút xuống mà đi. Nối liền không dứt, giống như mưa to đồng dạng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Linh Nham Sơn cứ điểm nằm ở Thanh Minh nói bên trong, vẻn vẹn có mấy ngàn mét độ rộng. Mấy vạn đại hạ quốc binh sĩ lít nha lít nhít sắp hàng Linh Nham Sơn cứ điểm phía dưới. Đối mặt dày đặc như mưa to đồng dạng mũi tên, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể giơ lên trong tay đại thuẫn đem dày đặc mũi tên ngăn trở, hoặc vung động vũ khí trong tay, đem từng nhánh sắc bén mũi tên đánh rơi, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Đại hạ quốc binh lính tinh nhuệ phần lớn đều là nhị tam lưu võ giả, mặc dù có được đại thuẫn phòng hộ, nhưng mà tại dày đặc mũi tên bên trong, vẫn là bị dày đặc mũi tên bao trùm, bắn thành con nhím, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ thi thể. Nhìn thấy Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên tường thành mấy vạn cung tiễn thủ, bắn ra mưa to đồng dạng dày đặc mưa tên, đang nghe đại hạ quốc đệ nhị cánh quân binh sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tọa chấn phía sau Lý Kiến Thần sắc không nổi, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, tu sĩ quân đoàn tiến hành công kích từ xa, áp chế Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên cung tiễn thủ. Đệ tam cánh quân lập tức tiến lên, hiệp trợ đệ nhị cánh quân công kích Linh Nham Sơn cứ điểm. Nghe được Lý Kiến mệnh lệnh, nằm ở đại hạ quốc đại quân nơi sâu xa, từ 2.000 tên các cấp tu sĩ tạo thành tu sĩ quân đoàn, lập tức tại 10 tên đại tông sư tu sĩ dẫn dắt phía dưới bắt đầu thi pháp. Một cỗ kịch liệt pháp thuật ba động, từ từng người tu sĩ thân bên trên tản mát ra. Tại một loại lực lượng thần bí tác dụng phía dưới, hình thành một chương vô hình lưới lớn, đem 2.000 tên tu sĩ liên tiếp, hình thành một cái chỉnh thể. Lưu tinh hỏa vũ, không lâu sau đó, chỉ thấy được vô số vô cùng nóng hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Mang theo vô cùng nóng khí tức, hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên mấy vạn cung tiễn thủ trên người chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm. Không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem từng người cung tiễn thủ nhóm lửa. Làm tóc thẳng ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vội vàng ném đi cung tên trong tay. Trên mặt đất tường thành bên trên đánh lên lăn tới. Một chút cung tiễn thủ chịu đựng không nổi liệt diễm đốt cháy. Trực tiếp từ bách thước cao phía trên tường thành nhảy đi xuống. Nện ở từng người đại hạ quốc binh sĩ trên người. Gây nên từng đợt hoảng sợ thét lên cùng bối rối. Màn nước, nhìn thấy không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống hỏa vũ. Đang nghe từng người cung tiễn thủ phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực tuôn trào ra, hóa thành một chương cực lớn màn nước, xuất hiện tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên, đem từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm. Hút vào đến màn nước bên trong tan rã ở vô hình. Đồng thời, Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên, từ 500 tên tu sĩ tạo thành tu sĩ quân đoàn. cũng bắt đầu thi triển pháp thuật. Một cái cực lớn màn nước xuất hiện tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên, đem từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào đến Linh Nham Sơn trong cứ điểm. Nhìn xem Dương Phong cùng Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên tu sĩ quân đoàn liên tay chặn lưu tinh hỏa vũ công kích, nằm ở Đại Hạ Quốc trong đại quân chi địa Đại Hạ Quốc tu sĩ quân đoàn thể nội pháp lực không ngừng phun trào, từng khối bên trên dài đến hơn 10 trượng, nặng đến 10 vạn cân cự thạch, ở trên bầu trời ngưng tụ mà thành, nối liền không dứt từ trên bầu trời rớt xuống, hung hăng đập về phía Linh Nham Sơn cứ điểm. Theo từng khối cự thạch từ trên bầu trời rơi xuống, từng người Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên binh lính tinh nhuệ bị cự thạch đập trúng, không kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị nện thành thịt muối. Từng môn pháo tinh thạch bị từng khối cự thạch đập trúng, hóa thành từng đống sắt vụn, nguyên một đám dùng cho nhìn ra xa lô cốt bị cự thạch đạp nát. Nhìn thấy từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống cự thạch, trong chớp mắt liền mang đi mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ sinh mệnh, phá hủy hơn 100 môn pháo tinh thạch. Dương Phong sắc mặt đại biến, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, điên cuồng gió, lập tức chỉ thấy được vô số màu xanh hình cung phong nhận ngưng tụ mà thành, giống như vòi rồng gió đồng dạng, hướng lên không trung, đem trên bầu trời tất cả cự thạch toàn bộ bao khỏa trong đó, quấy vì vô số mảnh vụn phiêu phiêu sái sái từ trên bầu trời hạ xuống tới, làm Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên binh sĩ trên người bao trùm một lớp cho bụi. Hỏa Long nhìn thấy Dương Phong một tiếng liền giải quyết hết hướng trên đỉnh đầu thiên thạch Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên 500 tên tu sĩ, cũng bắt đầu thi pháp. Một đầu dài hơn 10 trượng Hỏa Long ngưng tụ mà thành, hướng Đại Hạ Quốc đại quân chỗ sâu tu sĩ quân đoàn phương hướng nhào tới. Chạm, đối mặt dài hơn 10 trượng Hỏa Long công kích, đứng tại Lý Kiến sau lưng một tên Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả, rút ra trên người trường kiếm, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, lập tức chỉ thấy được một đạo lăng lệ cực điểm hơn một trượng kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp dài hơn 10 trượng Hỏa Long, cùng với ở giữa không trung gặp nhau, bằng vào khí thế bén nhọn, trực tiếp đem Hỏa Long chém làm hai đoạn, tán loạn ra, hóa thành vô số hỏa hoa văng khắp nơi, hỏa diễm đầy trời, đem hướng trên đỉnh đầu vô số thiên thạch giải quyết đằng sau. Dương Phong trong mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào cấp tốc tuôn trào ra. Theo hắn gầm lên giận dữ, hóa thành vô số vô cùng nóng hỏa diễm, hình thành từng đầu thật dài hỏa diễm mang, hướng Đại Hạ Quốc đại quân chỗ sâu tu sĩ trong quân đoàn kích bắn đi. Băng phong thiên hạ, đối mặt Dương Phong hỏa diễm pháp thuật công kích, nằm ở Đại Hạ Quốc trong đại quân tu sĩ quân đoàn nổi giận gầm lên một tiếng, thấu xương lạnh tức giận trống rỗng xuất hiện, làm nhiệt độ chung quanh lập tức hạ xuống hơn 10 độ, nhào về phía tu sĩ quân đoàn từng đầu hỏa diễm mang, nhanh chóng dập tắt tan rã. Tại Dương Phong xuất lĩnh Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên tu sĩ quân đoàn cùng Đại Hạ Quốc tu sĩ quân đoàn kịch liệt triển khai pháp thuật đại chiến thời điểm, Đại Hạ Quốc đệ tam cánh quân 5 vạn binh sĩ tiến vào Thanh Minh nói bên trong, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm chỗ cửa thành mau chóng đuổi theo. Mà đệ nhị cánh quân binh sĩ thì thừa dịp Linh Nham Sơn cứ điểm tao ngộ pháp thuật công kích, hoàn toàn đại loạn cực điểm, thuận phụ đứng lên thang mây, nhanh chóng trèo bên trên Linh Nham Sơn cứ điểm, cùng Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên binh sĩ kịch liệt triển khai chém giết. http://www.sup.com.ext 9